Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, thành trại. Linh khí nồng đậm đến có thể ở trên không ngưng tụ ra 7 màu đám mây bảo vật Long Chấn Vũ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cái này kim sắc hầu nhi tửu lại là loại bảo vật này. Ô ô ô. Tiểu Hồng cẩn thận đem cái này hầu nhi tửu đưa cho Long Chấn Vũ. Cái này hầu nhi tửu chính hắn đều không dám uống, nhưng lại trước cho Long Chấn Vũ. Ngươi cái con khỉ này, tính ngươi hữu lương tâm. Long Chấn Vũ nhìn lấy mãnh liệt nuốt nước miếng Tiểu Hồng cười nói. Cái này một gốc cổ thụ nói ít cũng có 5 người ôm hết như thế thô. Có thể trưởng thành đến nước này chí ít cũng có mấy ngàn năm. Cái này hầu nhi tửu tồn tại 5 tháng chỉ sợ cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Long Chấn Vũ chính là nhấp một ngụm. Cái này kim sắc hầu nhi tửu phảng phất thì là linh khí hội tụ thành. Trừ hầu nhi tửu đặc thù thuần hương bên ngoài ẩn chứa linh khí cũng là vượt qua hắn đoán trước. Tuy nhiên cùng vạn niên linh nhũ còn có không nhỏ xa cách. Nhưng là cũng cực kỳ khó được. Một ngụm hầu nhi tửu đi xuống. Long Chấn Vũ cảm thấy mình thân thể đều ấm áp, gân mạch ngăn chặn mang đến đau đớn lại là tiêu tán không ít. Lại là liệu thương bảo dược. Long Chấn Vũ trong mắt cũng là dị sắc liên tục. Cái này hầu nhi tửu bên trong không biết hội tụ bao nhiêu linh dược. Đi qua hàng trăm hàng ngàn năm lên men, những linh dược này dược hiệu đã hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Đối thân thể có nói không hết chỗ tốt. Ô ô ô, Tiểu Hồng nhìn thấy Long Chấn Vũ uống xong, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Long Chấn Vũ. Cho ngươi, đừng uống nhiều, tửu kinh rất lớn. Long Chấn Vũ cười mắng một tiếng, đem còn thừa lại hơn phân nửa hầu nhi tửu còn cho Tiểu Hồng. Cái này kim sắc hầu nhi tửu có thể nói là ngàn năm rượu ngon. Thuần hương vô cùng nhưng là tửu kinh cũng là đại xuất kỳ. Dù là Long Chấn Vũ chính là nhấp một ngụm, hiện tại đầu đều có chút choáng choáng. Có điều Tiểu Hồng cái này ăn hàng đã sớm một hơi đem còn thừa hầu nhi tửu nuốt vào. Hiện tại hai mắt đã đang bốc lên sao vàng, thân thể cũng thất tha thất thểu, một đầu quấn tới mặt đất ngủ mất. Tên này, Long Chấn Vũ thật sự là dở khóc dở cười. Có điều loại này thân thể ấm áp cảm giác để hắn cũng cảm thấy buồn ngủ. Cái này hơn nửa tháng đến nay hắn một mực là tại nhẫn thụ lấy gân mạch ngăn chặn thống khổ. Cho dù là ngủ cũng sẽ bị từng đợt nhói nhói bừng tỉnh. Bây giờ cuối cùng là có thể ngủ một cái an giấc. Dựa vào cái kia một gốc cổ thụ Long Chấn Vũ liền chìm chìm vào giấc ngủ. Chờ đến hắn khi tỉnh dậy đã là tới gần trạng vạng tối. Ở trước mặt hắn một đống lửa đã bị điểm lên. Tại bên cạnh đống lửa có một tòa từ hoa quả trồng chất đi ra tiểu sơn. Một đoàn con khỉ vây quanh đống lửa lanh lợi. Thiếu gia, người tỉnh, có chút thở hổn hển Thu Diệp vội vàng đỡ dậy Long Chấn Vũ. Không có việc gì, uống cái kia hầu nhi tửu ta cảm thấy dễ chịu nhiều. Long Chấn Vũ cười nhạt một tiếng, nhìn lấy cái này một gốc cổ thụ Long Chấn Vũ cũng là có chút nóng mát. Nghĩ đến đây to lớn thân cây bên trong đựng đều là cái kia kim sắc hầu nhi tửu. Long Chấn Vũ thì tâm động không ngừng. Tiểu Hồng, ngươi đi cùng những thứ này con khỉ nói một câu. Ta muốn đem cái này một gốc cổ thụ mang đi. Long Chấn Vũ đem Tiểu Hồng gọi vào trước mặt. Tiểu Hồng hai mắt gian rảo chuyển, đây cũng là hắn ý nghĩ, chính là hắn sợ Long Chấn Vũ không đồng ý mới một mực không có động thủ. Ô ô ô, Tiểu Hồng lớn tiếng cùng cái này một đoàn con khỉ nói chuyện với nhau. Sau đó trở lại thì hướng về phía Long Chấn Vũ ngốc như vậy cười rộ lên. Long Chấn Vũ gật gật đầu, bàn tay vỗ, cái này cổ thụ chung quanh bùn đất nhất thời sụp đổ. Gốc cây này cổ thụ bị Long Chấn Vũ nhổ tận gốc. Khoảng chừng hơn 30 trượng cổ thụ bị Long Chấn Vũ trực tiếp cất vào trong không gian giới chỉ. Ô ô ô, Tiểu Hồng càng là kích động vuốt chính mình bộ ngực. Long Trần Vũ cũng là hắn. Vừa nghĩ tới về sau có uống không hết kim sắc hầu nhi tửu tiểu hồng thì kích động không thôi. Cùng tiểu hồng so sánh này một đám con khỉ ngược lại là có chút thất lạc. Nhưng lại không dám nói ra. Tiểu hồng là trong bọn họ vương. Những thứ này con khỉ không dám vi phạm. Yên tâm, ta sẽ không lấy không? Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Đem một bình vạn niên linh nhũ đổ vào phụ cận trong đầm nước. Nhất thời đầm nước này thì trở nên linh khí bốn phía. Tiểu hồng cũng vội vàng cùng những thứ này con khỉ giải thích. Đầm nước này có cái gì hiệu dụng? Kết quả này một đám con khỉ trực tiếp nhảy nhập trong đầm nước. Điên cuồng uống vào cái này suối nước. Vạn niên linh nhũ, cho dù là pha loãng qua đi cũng vô cùng chân quý. Có cái này một cái đầm nước ở chỗ này. Chắc không cần bao lâu cái này bầy khỉ liền sẽ có con khỉ tiến hóa làm ma thú. Rát chít chít, cái này một đoàn con khỉ cũng không biết từ nơi nào lại làm ra một gốc thân cây. Tuy nói muốn so vừa mới cái kia một gốc cổ thụ nhỏ hơn không ít. Nhưng là thân cây bên trong cảm thấy truyền đến mùi rượu vị lại là không có chút nào kém. Quả nhiên, mở ra thân cây lộ ra bên trong kim sắc hầu nhi tửu. Mà lại đều đã ngưng kết thành khối hình. Năm lại là so cổ thụ bên trong hầu nhi tửu còn phải xa xưa hơn. Đã hóa thành kim sắc rượu. Long Trần Vũ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ thứ đồ tốt này. Lần này trực tiếp cầm một vò vạn niên linh nhũ. Giao cho những thứ này con khỉ. Chít chít chít chít. Những thứ này con khỉ vội vàng đem cái này cái bình lớn ôm vào trong ngực. Nhanh như chớp. Liền không thấy bóng dáng. Long Trần Vũ cũng không nghĩ tới một cái nho nhỏ bầy khỉ vậy mà lại sinh ra loại bảo vật này. Cái này kim sắc rượu chỉ sợ là cái này bầy khỉ nhiều đời truyền thừa xuống. Tiểu Hồng tuy nhiên trông mà thèm nhưng lại không dám uống. Chỉ là cái kia kim sắc hầu nhi tửu liền để hắn mê man một ngày. Nếu là cái này kim sắc rượu lời nói một miệng xuống dưới say chết cũng có thể. Long Trần Vũ cũng là đem cái này một đoạn thân cây thả nhập trong không gian giới chỉ. Như thế bảo vật giá trị không tại cái kia một vò pha loãng vạn niên linh nhũ phía dưới. Còn phổ thông hầu nhi tửu càng là cái gì cần có đều có. Long Trần Vũ cũng là vơ vét hơn ngàn cân hầu nhi tửu. Còn có hơn phân nửa hầu nhi tửu còn không có hoàn toàn thành hình. Còn có thể nhìn thấy các loại trái cây Long Trần Vũ cũng chỉ có thể từ bỏ. Tiểu Hồng, lần này ngươi làm xong. Thu Diệp hoan hỉ xoa xoa Tiểu Hồng đầu. Tiểu Hồng cũng là một mặt hưởng thụ bộ dáng Thu Diệp tự nhiên nhìn ra được cái này hầu nhi tửu đối. Thiếu gia nhà mình tác dụng, chỉ muốn kiên trì phục dụng thiếu gia thân thể đem rất nhanh liền phục hồi như cũ. Phục dụng hầu nhi tửu về sau Long Trần Vũ cũng là bước đi như bay. Một mực làm phức tạp hắn nhói nhói cũng dần dần biến mất. Hiện tại hắn chỉ cần toàn lực đả thông chính mình ngăn chặn gân mạch liền có thể. Ước chừng sau một tháng, Long Trần Vũ cùng Thu Diệp đã đi ra cái này một mảnh rừng cây. Tại trước mặt bọn hắn là một chỗ cực kỳ hoang vu đồng bằng. Không biết có không hề rời đi khiếu phong đế quốc. Long Trần Vũ hơi hơi thở dài. Cái này một tháng thời gian khiếu phong đế quốc chắc đã tại bốn phía truy nã hắn. Ngao ô, một tiếng sói tru. Tại đồng bằng cuối đường lăn lộn bụi mù ùn ùn kéo đến mà đến. Dẫn đầu là một đầu toàn thân huyết hồng sói lớn. Sau lưng hắn còn có hơn ngàn con sói lớn. Một trận gấp rút tiếng kèn truyền đến. Tại Long Trần Vũ bọn họ bên tay trái, một tòa cự đại thành trại phía trên tiễn như mưa xuống. Tại trên mũi tên còn kèm theo lấy đủ mọi màu sắc ánh sáng. Hiển nhiên bắn ra những thứ này mũi tên người đều là tu luyện giả. Chí ít cũng là huyền cương cảnh, những thứ này mũi tên vào sói lớn huyết nhục bên trong. Tuy nhiên lại rất khó đối bọn hắn tạo thành chí mạng thương tật. Hơn ngàn con sói lớn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, rất nhanh liền di động đến thành trại phụ cận. Oanh, một đạo khủng bố kiếm mang chém ra, đem mấy chục con sói lớn tê liệt. Thần du cảnh, Long Trần Vũ nhìn lên bầu trời bên trong cái kia một tên cường giả cười nhạt một tiếng. Có điều cái này thần du cảnh cường giả tựa hồ có chút suy yếu. Tại chém ra cái này một đạo kiếm mang về sau liền đã lung lay sắp đổ. Hẳn là có thương tích trong người. Trên trăm đầu sói lớn trực tiếp đụng vào thành trại đại trên cửa. Huyết tương băng liệt, lại là muốn lấy loại này tự sát thức công kích tới phá vỡ thành này trại. Ngao ô, dẫn đầu hồng lang rít lên một tiếng. Một cái hỏa cầu khổng lồ trực tiếp đánh vào đại trên cửa. Kiên cố đại môn vậy mà bắt đầu vỡ vụn. Giết, trên tường thành nộ hống liên tục. Một cây cán thô to trường mâu ném ra. Đem những thứ này sói lớn đâm xuyên đinh trên mặt đất. Nhưng là cái này lại không có tổ chức bầy sói. Ngược lại là kích phát bầy sói hung tính. Trùng kích càng mãnh liệt hơn. Kiên cố đại môn cũng là lung lay sắp đổ. Thu Diệp, ngươi ở lại đây. Long Trần Vũ thân hình thoát một cái. Một đạo ánh lửa hiện lên liền xuất hiện tại thành tường trên không. Một chân lún xuống, ầm ầm. Mặt đất sụp đổ, trên trăm đầu sói lớn trực tiếp bị đánh bay. Bên trên bầu trời thần du cảnh tu sĩ sững sờ. Hắn không biết Long Trần Vũ là từ nơi nào xuất hiện. Ô ô ô ô, Tiểu Hồng cũng là theo sát mà đến. Đem Thu Diệp kháng tại trên bờ vai một đường phi nước đại. Bất luận cái gì dám cản ở trước mặt hắn sói lớn đều bị hắn một đấm nện thành thịt nát. Ngao ô. Hồng lang gắt gao nhìn chằm chằm Long Trần Vũ, chân trước không ngừng đánh ra trên mặt đất. Cút, Long Trần Vũ trừng mắt, cái này hồng lang kêu rên một tiếng, quay đầu liền chạy. Long Trần Vũ nhìn lấy cái này một tòa thành trại, cái này phía trên cờ xí cũng không phải là Khiếu Phong đế quốc. Cho nên Long Trần Vũ mới hội ra tay giúp đỡ, vị bằng hữu này, đa tạ ngươi xuất thủ. Nếu không tộc ta nguy rồi. Bên trên bầu trời cái kia thần du cảnh tu sĩ chậm rãi rơi xuống. Cái này thành trong trại chỉ có hơn 1000 người. Có điều tu luyện giả lại là không ít. Cơ hồ chiếm cứ một nửa nhân khẩu. Long Trần Vũ nhìn thành này trong trại tu luyện giả liếc một chút. Sửa chữa là tốt nhất chính là trước mắt nam tử. Thần du cảnh nhất trọng. Tên là Trần Lâm Phong. Tại Trần Lâm Phong dẫn dắt phía dưới, Long Trần Vũ cùng Thu Diệp tiến vào cái này một tòa thành trại. Thành trong trại người đều là cảm kích nhìn lấy Long Trần Vũ. Nếu không có hắn xuất thủ tương trợ thành này trại tất nhiên sẽ thất thủ. Núi khinh công SC án sói lớn chen chúc mà vào. Thành này trong trại người căn bản là chạy không thoát. Mấy trăm cái nam tử to con mang theo vật liệu gỗ chính tại tu bổ cổng thành. Vô luận là phụ nữ vẫn là hài tử cũng đang giúp bận bịu. Bọn họ đều rõ ràng đạo này cổng thành là bọn họ lớn nhất che chở. Chỉ cần cổng thành không phá những sói lớn đó thì vào không được. Cái này sói lớn như là thường xuyên đến. Long Trần Vũ nhướng mày. Trần Lâm Phong gật gật đầu. Một tháng đều muốn đến cái 2-3 lần. Chúng ta thủ rất vất vả. Tại sao có thể như vậy? Dưới tình huống bình thường ma thú là không sẽ chủ động trùng kích nhân loại thành thị. Một lời khó nói hết. Một lời khó nói hết. Trần Lâm Phong cũng là cười khổ một tiếng. Cũng không chuẩn bị cùng Long Trần Vũ trong lời nói nguyên do. Đã người khác không nói Long Trần Vũ cũng không có hỏi kỹ. Hắn không phải hảo hảo tiên sinh hắn cứu cái này thành trại một lần liền đã rất không tệ. Tại Trần Lâm Phong giải thích phía dưới, Long Trần Vũ mới biết được bọn họ đã là tại Khiếu Phong đế quốc bên ngoài. Cái này một mảnh đồng bằng chính là Khiếu Phong đế quốc cùng Mây Trắng đế quốc ở giữa vành đai cách. Ly, thuộc về hai mặc kệ khu vực, phía trên vùng bình nguyên này sinh hoạt to to nhỏ nhỏ bộ tộc. Trần Lâm Phong chỗ bộ tộc chính là bên trong một, mình tại Khiếu Phong đế quốc bên ngoài, mà lại nơi này là hai mặc kệ khu vực. Đây đối với Long Trần Vũ tới nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Cái gì gọi là chuyện hay?